Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 17, xuất quan, ngăn cơn sóng dữ, 2, xuất quan, ngăn cơn sóng dữ, 2, đề cử cất giữ không tên núi lớn, bế quan lâm thời động phủ, Thẩm Long ngũ tâm hướng thiên, hai mắt khép hờ, thần du thái hư. Phảng phất cùng không gian chung quanh dung hợp được, phi thường hài hòa, nếu có người nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, Thẩm Long nhìn xem ngay tại bên cạnh mình, nhưng là cảm giác thật xa, ngâm, một tiếng rên rỉ, loại kia cùng chung quanh dung hợp trạng thái bị đánh vỡ. Nhắm mắt Thẩm Long đem ánh mắt mở ra, trong mắt hào quang ảm đạm, hiển nhiên, liên tục chảm đạo. Khiến cho tinh thần của hắn mệt mỏi. Loại tình huống này đã tốt hơn rất nhiều. Nếu là trước kia, chém mất một đầu đại đạo, đều muốn ói máu, mà lần này là liên tục không ngừng mà chém mất 50 đầu đại đạo. May mắn có tín ngưỡng chi lực chữa trị tâm thần. Bằng không, nào có thuận lợi như vậy? Thẩm Long tự nhủ, bất quá, lần này cuối cùng là đem càn đỉnh cho chém ra tới. Hiện tại có 4 tôn đại đỉnh, lại tiến một bước, còn có 5 tôn đại đỉnh, cửu thải thần nghiêu lấy đi một đỉnh, nhìn xem có hay không cơ duyên, còn có chính là cái này 4 tôn, cũng không biết giảng đạo hoàn tất trước đó, có thể hay không đụng phải thể chất như vậy. Thẩm Long đem tâm thần chìm vào đan điền, nhìn xem trong đan điền 4 tôn đỉnh, yên lặng nghĩ đến, bất quá. Dựa theo bản tôn khí vận cùng hiện tại tiến độ, cần phải rất nhanh đi. Xác thực, loại thể chất này tu sĩ hàng tỷ bên trong khó cầu. Nhưng là, từ khi giảng đạo bắt đầu, Thẩm Long liền không ngừng mà gặp phải, đồng thời còn có thể giải quyết. Cái này không thể không để Thẩm Long cho rằng như vậy. Ông, đột nhiên chìm vào đan điền Thẩm Long phát hiện. Trong đan điền 4 tôn đại đỉnh đều lay động kịch liệt. Giống như rất nóng lòng tựa như. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc. Trong lòng lập tức mọc lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhanh lên đem tâm thần chìm vào một tôn trong đỉnh lớn. Tại sao có thể như vậy? Vừa vặn đem tâm thần chìm vào Thẩm Long phát hiện. Chấn đỉnh, khảm đỉnh cùng với ly đỉnh. Hơn nữa đều tại kêu gọi trong lòng mình giật mình, lập tức lui đi ra. Khôn Nhi, Lạc Phi cùng Tiểu Hồ Ly làm sao tại cùng một chỗ? Không phải là ba người đánh nhau đi. Thẩm Long sợ nhất sự tình cuối cùng phát sinh. Lại đụng, Lão Thiên, chẳng lẽ Hồng Hoang thật rất lớn sao? Thẩm Long im lặng nhìn qua vô biên vô hạn bầu trời. Sau đó đang nhìn cái này vô ngần đại địa. Im lặng nói ra, ta bây giờ đi qua làm gì? Chẳng lẽ cho các nàng làm trọng tài? Ai, vẫn là không liên hệ các nàng. Ta đi qua sẽ chỉ đem sự tình khiến cho càng ngày càng hỏng bét. Thẩm Long nhức đầu nghĩ đến. Hắn nhưng lại không biết. Nữ nhân của mình hiện tại chính diện gặp. Bị người cất giữ nguy cơ. Huyền Long đại ca, mau tới a, cứu mạng a, chúng ta sắp phải chết. Ngươi làm sao còn chưa tới? Tiểu Hồ Ly sẽ không còn được gặp lại đại ca. Ô ô, đột nhiên trong đỉnh truyền đến Tiểu Hồ Ly thanh âm. Thanh âm thê thảm bên trong xen lẫn tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Ngao Khôn cùng Lạc Thần đem Tiểu Hồ Ly khi dễ đến loại trình độ này? Các nàng không phải như vậy nữ nhân a. Thẩm Long cảm thấy không đúng. Cau mày trầm tư. Bất quá Huyền Long đại ca, ngươi yên tâm, Tiểu Hồ Ly hết thảy đều là ngươi, sẽ không để cho hắn đụng phải, Tiểu Hồ Ly sẽ không cho ngươi mất mặt. Đây là Tô Thiên Hương lời nói lại truyền tới, lần này trong thanh âm mang theo quyết tuyệt. Không đúng, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Long mau từ trong đan điền lấy ra một chiếc đỉnh, phóng đại, sau đó tâm thần chìm vào trong đỉnh. Oanh, trắng như tuyết 9 cái đuôi, mang theo vô hạn vĩ lực, quất vào khảm đỉnh, ly đỉnh cùng chấn đỉnh tạo thành phòng hộ phía trên. phát ra từng tiếng tiếng oanh minh. Khôn Nhi tỷ tỷ, Lạc Phi tỷ tỷ, ta không được, các ngươi không cần phải để ý đến ta, dạng này hội liên lụy các ngươi. Tiểu hồ ly khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt ảm đạm, hư nhược nói ra, tiểu hồ ly, tại kiên trì một hồi, tam ca liền muốn tới, tại kiên trì một hồi, nắm lấy tay của ta, không muốn buông ra, chúng ta liền tại cùng một chỗ, hội vượt qua. Ngao Khôn sớm đã đem tiểu hồ ly xem như tiểu muội muội. Đối với nàng treo lên nói, không được, dạng này quá liên lụy các ngươi. Chúng ta ba tôn đỉnh trong lúc đó có đặc thù liên hệ. Nếu như ngươi đẩy ra lời nói, chúng ta phòng hộ cũng biết yếu bớt, chúng ta đều sẽ chết. Lạc Thần nhìn xem sắc mặt bình tĩnh nói, mặc dù tại trong nguy hiểm, nhưng là Lạc Thần tu luyện chính là của người đó yên lặng, cho nên nhìn qua gặp nguy không loạn. Oanh, hồ tổ cửu vĩ lại quật đi qua. Ba tôn đại đỉnh mặc dù có thể so với tiên thiên chí bảo, nhưng là dù sao tu vi bên trên chênh lệch quá lớn. Hơn nữa còn tại hồ tổ lĩnh vực bên trong, ba tôn đại đỉnh lung la lung lay, tùy thời đều có đến rơi xuống nguy hiểm. Bởi vì có Ngao Khôn cùng Lạc Phi viện trợ, tiểu hồ ly lại đứng lên. Bất quá, tiểu hồ ly đối với hiện tại tình huống không thể lạc quan, ngẩng đầu lên, thấp giọng đối với Ly Đình tự lẩm bẩm, ha ha ha, mấy vị mỹ nhân nhi, các người cũng không cần vùng vẫy, đi theo ta lão già đi, ta sẽ thật tốt đối đãi các ngươi. Ha ha ha. Hồ Tổ nhìn xem đã lung lay sắp đổ tam nữ, trên mặt càng phát đắc ý, ngồi tại trong cung điện, những cái kia trần như nhộng mỹ nữ vây quanh. Hầu hạ, Hồ Tổ ánh mắt đóng lại, có phải hay không còn phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ thanh âm. Những cái kia khó coi hình tượng, rõ ràng tiến vào tam nữ ánh mắt, tam nữ lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nhớ tới chính mình cùng với Thẩm Long thời gian, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hừ, ngươi mơ tưởng chúng ta liền là chết cũng sẽ không chịu như thế nhục nhã. Tiểu hồ ly nhìn xem những nữ nhân kia dáng vẻ, trong lòng cực kỳ khó chịu, làm nhớ tới chính mình sẽ là trong các nàng một thành viên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, đối với đỉnh đầu đại đỉnh hô, Huyền Long đại ca, tiểu hồ ly hết thảy đều là ngươi, ai cũng sẽ không đạt được. Yên tâm, tiểu hồ ly sẽ không cho ngươi mất mặt. Tiểu hồ ly hô xong, Lạc Thần cùng Ngao Khôn đều là hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Hồ Tổ tràn đầy chán ghét, xem ra các nàng cũng biểu lộ thái độ. Sau đó ngẩng đầu đối với đỉnh đầu đại đỉnh nói ra. Ta cũng vậy, các ngươi lại là một cái nam nhân nữ nhân. Tên kia thật đúng là diễm phúc không cạn a. Hồ Tổ nhắm mắt hưởng thụ, nghe được các nàng, đột nhiên mở to mắt, đem chân mình vừa nữ tử đá một cái bay ra ngoài. Hừ, là do thế nào? Ta khuyên người thừa sớm đem ta thả, bằng không, tam ca của ta tới, đưa người hồ ly ra lột xuống. Ngao Khôn hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắc hắc. Hắn lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng liền không trò chuyện các ngươi, đợi đến hắn tìm tới các ngươi thời điểm, chỉ sợ các ngươi hội ở tại bên trong cung điện của ta không muốn ra đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong, Hồ Tổ cười như điên, cuồng tiếu bên trong, sau lưng cửu vĩ công kích ba đỉnh càng thêm điên cuồng. Oanh oanh oanh, hừ, chúng ta đánh không lại ngươi. Còn sẽ không tự bảo sao? Tiểu hồ ly không kiên trì được, hận hận nói ra, sau đó ngẩng đầu lên, đối với đại đỉnh nói ra, Huyền Long đại ca, gặp lại, hừ, ta không cho ngươi chết, ngươi cho rằng ngươi chết được sao? Đột nhiên, tiểu hồ ly cảm thấy mình động đậy không được nữa, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, bi ai nghĩ đến, chẳng lẽ liền chết cũng không được sao? Mà Ngao Khôn cùng Lạc Phi lúc này cũng là như thế. Toàn thân pháp lực giống như bị giam cầm, một chút đều không động đậy. Ha ha ha, các ngươi cho là ta thật chính là công kích các ngươi đại đỉnh à? Đây chẳng qua là ngụy trang, mục đích thực sự là vừa vặn tràn ra đi pháp võng. Hồ Tổ phách lối nói, pháp võng, chẳng lẽ chính là vừa vặn những cái kia cửu vĩ đuôi? Tiểu hồ ly không thể tưởng tượng nổi mà nói, kia là đương nhiên, các ngươi cho là ta những thứ này mỹ cơ ở trong liền không có muốn tự bảo sao? Nói xong hai tay kéo qua cho rằng mỹ nữ, hai tay vuốt ve, đối với tam nữ nói ra, các nàng phần lớn đều là muốn tự bảo, nhưng đều bị ta pháp võng cho cầm giữ. Hồ Tổ lại giải thích nói, sau đó khóe miệng đối với vuốt ve vị mỹ nữ kia bên tai liếm lấy một chút. Nhẹ giọng hỏi, có phải hay không a mỹ nhân nhi, vị kia bị vuốt ve mỹ nữ lập tức thân thể run rẩy. Biến thái, tam nữ trong lòng tràn đầy hoảng sợ, đồng thời mắng, ha ha ha, tùy các ngươi nói thế nào, hôm nay, lão tổ liền để các ngươi dục tiên dục tử, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lời này, không phải là ta nói sao? Tại Hồ Tổ trong tiếng cười lớn, một thanh âm truyền tới, vì đọc sách thuận tiện, mời cất giữ một chút, vì cổ vũ biển nào. Mời tiến cử lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.